Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416: Bện một tấm lưới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nuôi dưỡng nghiệp chính là nuôi dưỡng gà ngỗng chó, cá con ba ba, tôm cua, thậm chí sơn miêu dã thú, cái gì đều là thuộc về phạm vi này, cái gì đều được nuôi, nếu như người nguyện ý nuôi quạ đen đều không người quản. Ai không có chuyện gì nuôi quạ đen chơi đuổi đi cũng đuổi đi không đạt tới đâu. Những đồ chơi này mỗi nhà đều có, thật giống như không coi vào đâu đi, đó là người nuôi được thiếu. Người nếu là nuôi 100 con heo, 300 con vịt, 500 con gà, ngươi lại xem. Đây mới là nuôi dưỡng. Giống như chúng ta sang năm phải nuôi cá như nhau. Ngươi thả 10 đuôi 8 đuôi vậy kêu là nuôi dưỡng sao? Trương Hải gãi đầu, cái này hay giống như. Không được đi, không nhiều như vậy lương thực này nha. Nói sau nuôi nhiều như vậy làm sao nửa nha, không lương thực này đây đúng là một vấn đề. Nuôi gà nuôi heo điều kiện không chính chắn, chỉ có thể chờ qua 2 năm lương thực hạn chế cấm vận hơn nữa. Nhưng là nuôi vịt tử cũng có thể. Hoa hậu theo sát sông Nhân Nột, có thể ở bờ sông vòng ra mấy khối vịnh nước, đến lúc đó đem con vịt đi vào trong một đuổi. Dựa vào tự nhiên điều kiện cũng có thể lừa bịp 7-8 tháng. Chẳng qua là mùa đông này nay là được. Trứng vịt nhưng mà so trứng gà đáng tiền. Chính là mùa đông muốn nhiều vậy này không dậy nổi nha, lại muốn con ngựa chạy lại sợ ngựa ăn cỏ. Trên thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện tốt mà, cái này trước sợ lang sau sợ hổ, nơi nào có thể gấu phách thiên hạ, những thứ này ta cảm thấy có thể sau này hãy nói. Chúng ta trước đem ao cá này làm, trước dưỡng một chút cá nước ngọt, tôm cua đồng cái gì. Cùng trong nước bầy hiểu rõ liền lại tái máy trên bờ. Còn có thể nuôi con ba ba, vật kia nhưng mà tư bổ phẩm. Sông Nhân Nột bên trong nhưng mà có con ba ba. Mùa hè thời điểm vạn phong nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua có người câu một cái chậu nhỏ lớn nhỏ. Con ba ba, vật kia phỏng đoán không mua được miêu đi. Vạn phong suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ đi nơi nào làm như vậy chút con ba ba đi trong ao cá thả. Trương Hải kế hoạch đối với trước mặt tự nhiên điều kiện vậy không thể không nói là một loại lựa chọn tốt nhất. Trước tập trung tài nguyên làm xong hạng nhất, sau đó lấy điểm mang đối với những thứ khác hạng mục. Phóng xạ, chọn lựa bước chậm chạy mau sách lược từng bước một về phía trước phát triển. Vạn phong không có dị nghị, nuôi dưỡng nghiệp đồ chơi này hắn là không chuẩn bị làm. Đời trước coi bói nói hắn đời này và mang mau tài vô duyên. Hắn là chơi không đến, đề tài kế tiếp liền có chút không điều. Bừa bộn cái gì cũng có, bất chi bất giác bây giờ liền kéo đến hơn 9 giờ. Vạn phong quan tâm Loan Phượng cho Trương Nghiễm Động đuổi chế áo trượt tuyết đến trình độ nào. Hắn phải đi xem, một đám nữ nhân tụng lại luôn là có thể dễ dàng phát ra tiếng cười nói. Vạn phong mới đi vào nhà Loan Phượng viện tử là có thể nghe gặp những phụ nữ này khặc khặc tiếng cười. Các phụ nữ miệng không nhàn rỗi, tay vậy không nhàn rỗi. Vạn phong thấy kết quả chính là thông qua 6 nhiều giờ công tác, những phụ nữ này đã đổi chế được 21 kiện áo trượt tuyết. Trương Nghiễm Động và Trương Nghiễm Phổ cũng ở nơi đây. Trương Nghiễm Động tối nay phải dẫn đi những hàng này, sáng sớm ngày mai thì phải ngồi xe trở lại thành phố Bột Hải, Thanh Sơn. Cái này sơ năm muốn mở chợ phiên. Chợ phiên cuộc sống là lẻ năm. Trương Nghiễm Phổ tiết lộ cho Vạn Phong một cái tin. Cái này không ra Vạn Phong dự liệu. Trong trí nhớ trấn Thanh Sơn chính là ở nơi này, tháng chạp mở chợ phiên liền lựa chọn cuộc sống đều cùng trước kia như nhau. Qua hết năm chính là công xã Dũng Sĩ và Đại Anh công xã mở chợ phiên. Năm 82 màu xanh ra trời nông trường mới mở chợ phiên. Tương lai, ở chu vi mười mấy dặm chợ phiên bên trong, lấy Thanh Sơn và Hắc Tiều hai cái nông mậu chợ phiên nhất là có sức mua. Thứ nhì là công xã Dũng Sĩ, xuống chút nữa là lớn anh Cô Sơn và Lam Sơn nông trường. Sư phụ, chợ phiên ngày đó có hay không mang chút trang phục đi bán ý tưởng, nếu Thanh Sơn mở chợ phiên? Vậy sẽ phải lợi dụng một chút, bán trang phục, đúng nha, bán không được đồng hồ điện tử chỉ bán trang phục, mặc dù bán quần áo lời xa xa không bằng đồng hồ điện tử. Nhưng nó đi hàng tính cũng là đồng hồ điện tử so sánh không bằng. Giống như Thanh Sơn bực này kích thước chợ phiên một ngày được lợi mười mấy khối mấy chục khối vậy. Không là vấn đề, bây giờ Loan Phượng lượng sản xuất đã có kích thước nhất định. Lại không thể một ngón tay trước Tân Lỵ. Một khi nàng không ăn được nhiều như vậy hàng sản phẩm thì có chất chứa nguy hiểm. Vạn Phong nhất định phải mở ra một ít những thứ khác đường dây tránh sản phẩm chất chứa. Bất quá hắn cái ý nghĩ này là hơi nhiều lự. Đối với trang phục cái nghề này mà nói, lập tức đem bước vào bên bán thị trường. Chỉ cần ngươi có thể sản xuất ra cơ hồ đều không biết chất chứa ở trong tay. Thị trường cũng biết tiêu hóa hết. Vạn Phong ánh mắt tự nhiên không giới hạn này. Hắn như bây giờ làm là vì trước thời hạn trải ra một bản trang phục nghề nghiệp chế tạo mạng lưới. Tiêu thụ, cái lưới này tương lai nói không chừng còn biết phát huy những tác dụng khác. Thành phố Vũ Hán trận là thông hướng mặt đông thị trường đầu cầu bảo vệ. Vạn Phong kỳ vọng thông qua Thanh Sơn liên thông Lê Phòng đến Đại Dương Đỏ đến Câu Đông huyện cuối. Cùng tiến vào thành phố Đông Đan. Chỉ cần chiếm lĩnh Liêu Nam dọc theo biển khu vực này thị trường. Căn bản là tương đương với chiếm lĩnh Bắc tỉnh Liêu Ninh thị trường. Vậy thì chẳng khác nào chiếm lĩnh toàn bộ Đông Bắc thị trường. Thành thị duyên hải hạn chế cấm vận trình độ luôn là dẫn đầu với trong nước. Cũng không phải không được. Nhưng mà ta một cái người đàn ông bán trang phục luôn cảm giác là lạ. Chỉ sợ bán không được. Đây chính là truyền thống quan niệm vấn đề. Ai quy định người đàn ông lại không thể bán trang phục liền qua mấy năm là mua bán người đàn ông. Khắp nơi đều là, lừa gạt trộm làm cái gì đều có. Ngày mai sẽ vào tháng chạp. Có điều kiện gia đình bắt đầu mua hoặc là làm qua năm quần áo. Đoạn này thời gian nhưng mà trang phục tiêu thụ thời kỳ vàng son. Cái này cổ trào lưu sẽ kéo dài đến tháng chạp để... Nói không chừng 29 ngày đó còn sẽ có người mua quần áo. Không có không bán được đạo lý. Ngươi nếu là ngại quá, cùng sơ năm ngày đó ta đi trước chuyến một chút đường. Cho các người làm một làm mẫu. Nếu như có lợi có thể toan tính ngươi và tề nghiễm lợi sau này thì đem Thanh Sơn khu vực kia trang. Phục thị trường vậy tiếp theo. Nhiều bán như nhau không phải nhiều được lợi như nhau tiền sao? Trương Nghiễm Phổ gật đầu bày tỏ, đồng ý, chế ở giữa 10 điểm, Loan Phượng các nàng tổng cộng đổi chế được 25 kiện áo trượt tuyết. Loan Phượng miễn phí tặng cho một cái mình dùng vải đầu đổi tiếp mà thành túi vải lớn. Sắp xếp tràn đầy một túi áo trượt tuyết để cho Trương Nghiễm Động cõng đi. Lúc gần đi Trương Nghiễm Động yêu cầu tiếp tục cho hắn sản xuất áo trượt tuyết. 25 kiện áo trượt tuyết liền tiêu hóa 75 gạo nhân tạo bông vải. Dựa theo cái tốc độ này, năm trước tối thiểu cũng có thể tiêu hóa hết 2.000 mét nhân tạo bông vải. Có cái này 2.000 mét làm nền tảng trên căn bản Vạn Phong đầu ở nhân tạo bông vải vốn trở về thu không? Sai biệt lắm nhiều, còn dư lại chính là chất chứa lại có vấn đề gì? Đơn giản chính là chiếm chút địa phương mà thôi. Năm 81 ngày 5 tháng 1, thời tiết trời trong, Vạn Phong cõng túi sách trên trường học. Hơn 10 ngày không tới trường học tới, vừa vào phòng học lại có rất lớn không thích ứng. Trong phòng học lò đốt được tí tách vang rồi, nhiệt độ trong phòng cứ việc không đạt tới ấm áp dễ chịu trình độ. Nhưng ít nhất không cần ha ha tay dậm chân. Vạn Phong ngồi vào mình chỗ ngồi liền thấy được Trần Văn Tâm hướng về phía hắn cười hì hì. Vừa muốn lên tiếng trêu đùa mấy câu liền gặp Viên Ích Dân bu lại. Ba ta ngày hôm qua đem ngươi gây ra những thứ đó kéo về. Hết mấy giấy xác cái dương đựng. Hắn để cho ta ngày hôm nay nói cho ngươi một tiếng. Ngày hôm qua tại sao không nói cho ta, Ngày hôm qua bọn họ xưởng xe đưa lúc tới trời cũng mau tối. Trời tuyết rơi ta ngại lạnh không đi ra. Viên Ích Dân bố đây gắng gượng nói uy tín. Ban đầu Vạn Phong nói cho hắn vào tháng chạp cửa giao hàng là được. Hắn trước thời hạn một ngày liền đem hàng mang về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dung-gạch-nối-tong-gạch-nối-tot-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.